Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong ấn tượng của cô, Vu Hạo Viễn hẳn là người lãnh cảm, mạnh mẽ vang dội. Chưa từng vì người phụ nữ em gái của lái xe mà ra mặt làm việc. Đúng là không phúc hậu tí nào, cũng khiến cô mở rộng tầm mắt. Tuy rằng cô là vợ Vu Hạo Viễn, nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa, nên không hiểu vì đại thiếu gia kia chẳng qua cũng rất bình thường. Tuy rằng chuyện này ảnh hưởng không lớn đến Tần Tiểu Ý, nhưng mấy ngày sau đó, trong phòng họp của công ty gặp được Ngô Hiên, Tần Tiểu Ý kiểu gì cũng cảm thấy buồn nôn. Tưởng rằng tan họp đi là được, ai ngờ vẫn bị Ngô Hiên chặn trên hành lang. Đã lâu không gặp, Tần Tổng. Nghe nói gần đây bên cô toàn việc lớn, rất bận đúng không? Ngô Hiên hai tay đút túi quần, ra vẻ tươi cười lưu manh. Tần Tiểu Ý khóe miệng buông câu, cười yếu ớt. Để Ngô Tổng chê cười rồi, bên chúng tôi chỉ tiểu đánh tiểu nháo, còn chưa ngồi bàn được, sao có thể gọi là việc. Còn Ngô Tổng, công trình chắc là nắm vững rồi. Nói đến chuyện đó, tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội cảm tạ Tần Tổng. Nhờ Tần Tổng rút lui, tôi mới nhẹ nhàng lấy được nó. Ngô Hiên miệng nói cảm tạ, biểu tình cũng như đường cong xanh đã rộng mở. Mặc dù trong lòng cảm xúc mênh mông, rất muốn đá cái tên này ra khỏi không gian, nhưng trên mặt Tần Tiểu Ý vẫn lộ ra ý cười trong suốt. Nghiêng mắt liếc nhìn hắn, ra hiệu cho hắn bước lên hai bước, chờ hắn tới gần mới nhẹ giọng nói. Ngô Tổng có muốn biết vì sao tôi lại đột nhiên rút khỏi hạng mục này không? Ngô Hiên nhếch mày hỏi. Tôi rất tò mò. Tần Tiểu Ý ngả ngớn cúi đầu hít sáo, dùng giọng điệu âm dương quái điều trả lời. Tôi tin em gái anh sẽ cho anh đáp án chính xác. Không tin đi hỏi cô ấy đi. Nói xong, Tần Tiểu Ý không thèm để ý đến sắc mặt âm tình bất định của Ngô Hiên, tiêu sái xoay người rời khỏi đó, đưa lưng về phía hắn, còn không quên xuất khí phất tay hẹn gặp lại. Tiểu trợ lý của Tần Tiểu Ý vẫn đứng cách đó không xa, hai tay ôm văn kiện, biểu tình si ngốc, đôi mắt trừng cô nghĩ. Tần tổng của bọn họ thật sự là rất xuất sắc. Chờ Tần Tiểu Ý đi xa mới vội vàng lấy lại tinh thần đuổi theo, cõi lòng oán giận. Tần lão đại, sao chị cứ đi đơn giản như vậy? Lẽ ra phải nói thêm mấy câu làm nhụt nhuệ khí của hắn mới phải. Chị nhìn dáng vẻ của hắn đi như muốn bay lên trời. Tần Tiểu Ý cười lắc đầu. Từng đó là đủ rồi. Ngô Hiên có thể leo lên vị trí này, năng lực chỉ có thể cao hơn cô, tuyệt đối không thể thấp hơn. Tâm tư cũng không đơn giản, cô chỉ thuận miệng nhắc đến liền khiến tâm tư hắn chín loạn mười khúc. Không ngờ lại ảo diệu như vậy. Hơn nữa Tần Tiểu Ý cố ý dùng thái độ đó nói cho hắn nghe, thể hiện rõ ràng Tần Tiểu Ý tôi chính là khinh thường phải tranh giành với anh. Tên tâm cao khí ngạo như Ngô Hiên chắc lúc trở về sẽ nghẹn tức. Tần Tiểu Ý nghĩ đến biểu tình buồn bực của Ngô Hiên liền mừng rỡ, nhịn đến lúc vào thang máy rốt cuộc không nhịn được nữa, ha ha cười không ngừng, hướng chỉ đồng cảm nhìn cấp trên của mình. Tần lão đại đáng thương, chẳng lẽ tức đến điên rồi sao? Nhờ có bản nhạc điệp đó, tâm tình Tần Tiểu Ý cũng tốt lên không ít, thậm chí còn sảng khoái vung tay nói mọi người đúng giờ tan việc, buổi tối không cần tăng ca. Nhìn thấy cấp dưới thu dọn đồ này nọ để về, Tần Tiểu Ý ngồi trước bàn giấy, tay chống cằm tự kiểm điểm bản thân. Có phải do bản thân cô yêu cầu quá nghiêm, đối xử với cấp dưới quá hà khắc, đến nỗi tăng ca đã trở thành chuyện thường ngày? Nghĩ đến nhiều người tâm không cam, tình không nguyện phải tăng ca, Tần Tiểu Ý lập tức xấu hổ một trận. Xem ra vấn đề này phải thận trọng giải quyết mới được. Cô cũng không nghĩ mình lại vô tình trở thành ngã tư bản bóc lột mồ hôi của nhân dân. Cô rất coi trọng tâm tư của cộng sự. Trời đất làm chứng, nhật nguyệt chứng giám. Tuy Tần Tiểu Ý thường xuyên tăng ca, nhưng cô cũng không muốn người khác phải tăng ca như cô. Mà vì sao cô tăng ca cũng có nguyên nhân của nó. Hơn nữa nguyên nhân này cũng khó mà mở miệng. Tần Tiểu Ý không phải chỉ đơn giản là kết hôn. Người đã kết hôn rồi, đương nhiên phải về nhà. Nhưng cuộc hôn nhân của Tần Tiểu Ý và Vu Hạo Viễn, ai cũng biết là tình hình gì. Có quá nhiều người xem kịch để chế giễu, thậm chí có người còn ngầm giễu cợt. Nữ cường nhân này mà phóng không gối chiếc, không biết khi nào thì sẽ vượt tường. Mấy người khác liền cũng nghĩ như vậy. Tần Tiểu Ý thân là nhân vật chính, không thể không để ý. Vì thế càng để ý thì đối với ngôi nhà trống trải xa lạ kia lại càng có cảm giác bài xích. Suốt cuộc Tần Tiểu Ý có thể tránh về nhà bao nhiêu thì tránh bấy nhiêu. Công ty không có việc gì thì cô cũng cố tìm ra việc để làm, còn không sẽ dứt khoát đi ba, biến bản thân thành trạng thái mệt nhọc quá độ, về nhà liền ngã đâu ngủ đó, quá tốt. Nói thật, cô rất sợ phải về ngôi nhà đó. Vừa mới kết hôn xong, cô liền tránh xa ba mẹ. Dù sao đi nữa, trong nhà cô vẫn là con gái, thích ở bao lâu thì ở. Cũng biết là ba mẹ cô đối với cuộc hôn nhân này đã là lòng đầy áy náy. Mỗi lần cô về nhà, Tần mẹ trước mặt thì cung phụng, hầu hạ cô thành đại gia, sau lưng cũng gạt không ít nước mắt. Ba cô thì dứt khoát trốn trong thư phòng, tự mình buồn bực. Tình hình như vậy, Tần Tiểu Ý còn dám trở về sao? Cô không muốn hai người già ở nhà vì cô mà buồn bực. Vì thế rốt cuộc, Tần Tiểu Y có nhà không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net